Chương 204, Sesmatos vs. Hizobum. Giờ dạ gồng dạ tại tiếp xúc đến cột nước dòng nước xiết liền phát sinh ít tờ lỏ xỉ ẩn, dù vậy, Hizobum chỉ là kích xạ ra vô số giọt nước cùng sương mù, vẫn là xoay tròn lấy nghĩ đến trả gì giật phóng đi tránh đi Lạc Ninh mệnh lệnh cũng không chậm, chỉ là sương mù chút cản trở trả gì giật ánh mắt. Đợi đến nó nhanh chóng xoay tròn lấy né tránh thời điểm, uy lực to lớn hỉ rổ bùn đã hướng về nó lao đến, trả dị giật đột nhiên hướng cái trước tăng lên, nhưng mà hai chân của nó y y nguyên trực tiếp bị công kích to lớn lực đạo đưa nó trùng kích siêu siêu vẹo vẹo. May mắn không có đả kích đến nó phần đuôi hỏa diễm, không phải, thật đúng là không cách nào đoán chừng tổn thương. Trả dị giật, thừa dịp hiện tại, giờ dạ gồng dạ hỉ rổ bùn uy lực to lớn đồng thời, cũng cứng ngắc thời gian quá dài khuyết điểm này. Tại thiên vương cấp bậc bổ kẹ mẩn trên thân có lẽ có thể rất nhanh khôi phục, nhưng là còn vì đạt tới thiên vương cấp bậc, như vậy nó cứng ngắc thời gian lâu dài chút lúng túng. Bất quá hì ở bìm loại này kỹ năng so sánh, đó còn là thật tốt hơn nhiều. Phờ dạ lì gạt hì rổ tùm mặc dù thành công trúng đích trả dị giật, nhưng là tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trả dị giật rất tốt bảo vệ bộ vị yếu hại của mình mặc dù tổn thương. Nhưng là trạ dị giật còn xa xa không có mất đi năng lực chiến đấu, mà bây giờ dạ gổng dạ đã lần nữa xung ra, nhưng là phở dạ lì gạch vừa mới sử dụng xong uy lực to lớn kỹ năng, rất khó tránh né a chúng đích theo sướng ngôn viên toàn phương vị quan sát giải thích, kim sắc dở dạ gổng dạ hung hăng đập vào phở dạ lì gạch trên thân, phát sinh to lớn bạo tạc, phở dạ lì gạch tại một mảnh trong xương khói bay ngược mà ra, dù sao chênh lệch một cái cấp bậc, so sánh trạ dị giật. Phờ dạ lì gạch mặc dù dựa vào thuộc tính có thể có chút lật về thế yếu, nhưng vẫn là khiếm khuyết. Chặt mèo ý ổng, lần nữa giờ dạ gồng dạ tại bạo tạc vang lên, phờ dạ lì gạch còn chưa rơi xuống đất thơ ý điếm, Lạc Ninh thanh âm liền vang lên lần nữa. Trước một cái giờ dạ gồng dạ vừa mới sử dụng, sau một cái giờ dạ gồng dạ cũng đã chuẩn bị hoàn thành. Cái này khiến giản cạ hoặc là ở đây một chút kiến thức huấn luyện ra cũng hơi ghé mắt. Cái này chả gì dơ. Lấy thiên vương thực lực cấp bậc. Trong hội trường phương khách quý trong phòng, nhìn xem dở dạ gổng dạ liên phát trả gì giật, ngữ long lạn sở kinh ngạc như mày. Ta nhớ được, cái này trả gì giật là dù kỳ nạ gì này lão đầu tử cho hắn. Agatha bà gật gật đầu, nâng lên ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì người này, người kính ngưỡng bổ kẹ mẩn tiến sĩ lúc. Agatha bà mịt mờ nhếch miệng, đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại phát xạ dở dạ gổng dạ trả gì giật, tiếp tục nói. Vẹn vẹn lữ hành một năm, ban đầu tổ kẹ mẩn liền đã đạt đến thiên vương cấp bậc, không biết là cái này trả dị giật thiên phú dị bẩm hay là Lạc Ninh tiểu tử này huấn luyện vương. Agatha bà nói, nhìn một chút bên người cái kia híp mắt mang theo nét mặt tươi cười tuyệt thế mỹ nữ, nói ra, nếu là nói giải Lạc Ninh cái này người này, chúng ta nơi này không phải còn một người sao? Agatha bà chú đấu trường tình huống. Lộ ấy gương mặt xinh đẹp có chút đỏ hồng. Sau đó trên mặt nghiêm túc làm tốt công tác của mình. Sách giả gạt thạ bà cười lắc đầu, cũng không biết tiểu tử này xử cái gì canh ngay cả chúng ta liên minh đệ nhất mỹ nữ đều đối với hắn khăng khăng một mực, chật chật chật. Lộ ấy lập tức không cách nào tại cố giả bộ chấn định, nhưng là ạ gạt thạ bà thế nhưng là trưởng bối của mình, trưởng bối tại trong liên minh tư lịch nhưng ra đây, mặc dù lộ ấy cùng nàng quan hệ không tệ, nhưng là người ta có thể lái được mình cho đùa. Không có nghĩa là cái này mình có thể lái được người ta cho đùa. Lộ ấy đành phải nhìn không chớp mắt, giả bộ như không nghe thấy. Hừ hừ, Ninh Nhi tốt, há lại các ngươi có thể biết đến nhớ tới nửa tháng này đến nay cùng Lạc Ninh mỗi ngày buổi tối triền miên, lộ ánh mắt lập tức tăng dã, ngay cả tự cũng không biết trôi hướng phương nào. Nhìn xem lộ ấy như là như thiên tiên gương mặt có chút phiếm hồng, bên cạnh ngự long lạn sở đàn ở dê trà tờ lắc đầu. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, lúc trước yếu nhất một cái thiên vương, lúc trước toàn bộ nhờ khuôn mặt cùng người khác ủng hộ thiên vương, lại có thể thu hoạch được gạ tỷ củ nó biết vậy chẳng làm a không biết xịp gia tộc tiểu tử kia đi cái gì vận khi cất cho a nói câu lời trong lòng. Lúc này lộ eo ấy, ngữ long lạn sở thật đúng là không có nắm chắc thắng nàng. Băng hệ vốn chính là khắc chế long hệ thuộc tính, lại thêm là băng hệ thứ hai thần thú, vậy đơn giản treo lên đánh ngữ long lạn sở không muốn nhưng là... Không có cách nào a từ khi lộ ấy đổi lại nhân thê kiểu tóc, từ khi lộ ấy càng ngày càng mỹ lệ. Trước kia tư cách truy cầu lộ ấy những người kia, hối hận ruột đều thành, một mực truy cầu lộ ấy không có từ bỏ những người kia, ghen tị đỏ ngầu cả mắt. Hay là không có cách nào a xịp tiểu tử kia, không dám động. Nha phở dạ lì gạch nhảy dựng lên trong chiến trường, sướng ngôn viên thanh âm đem mấy vị này tâm khác nhau thiên vương ánh mắt lần nữa kéo về, thừa dịp liên tục quả tờ gun tạm thời ngăn chặn trạ gì rớt. Nó vờ ơ y ma trực tiếp nhảy tới cao hơn 5 mét, cái này là bực nào nhục thể lực lượng, chắc hẳn chỉ đá kỹ chi quỷ tài có thế siêu việt trạ gì rớt bị ôm lấy trạ gì rớt. Thuận thế sử dụng Sismatos lạc ninh, QNZ không nghĩ tới, đối phương đang sử dụng hỉ rổ bùn các loại tuyệt chiêu không cách nào. Đánh chúng trên bầu trời linh hỏa trạ dị giật về sau, vờ ơ y ma sử dụng uy lực nhỏ hơn hỏa tờ gun đem trạ dị giật phi hành độ cao bất chi bất giác giảm thấp xuống. Sau đó vờ ơ y ma trực tiếp nhảy lên đem trạ dị giật ôm lấy, nhưng là lạc ninh cũng không sợ, có lẽ sẽ nhận một điểm thương tổn, nhưng là cũng có thể bởi vậy trực tiếp đem đối phương xử lý phở dạ lì gác. Đừng bông ra liền như thế sử dụng uy lực lớn nhất hỉ rổ bùn rằng cả cu nở dê không thèm đếm xỉa, lần này là không thành công thì thành nhân. Phờ dạ lì gạch gắt gao bắt lấy trả dị giật thân thể, trong miệng thủy hệ nguyên tố kịch liệt ngừng kết mà trả dị giật cũng là cấp tốc hạ xuống. Phờ dạ lì gạch sử dụng chính là uy lực rất lớn hỉ rổ bùn mà trả dị giật thì là thuận cái này phờ dạ lì gạch bắt lấy. Sử dụng Sesmatos kỹ năng song phương đến cùng sẽ như thế nào đâu, sướng ngôn viên lời nói thật chặt bắt lấy hiện trường cùng trước máy truyền hình người xem tâm, mẹ các nàng càng là ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái nhìn chằm chằm hai cái. Pokemon. Oanh đại địa tại oanh minh như là sao chổi đụng địa cầu, sân bãi kịch liệt run run, mãnh liệt sóng xung kích không chỉ có tách ra chung quanh cho nên hất bụi, càng đem phở dạ lì gạ khảm xuống mặt đất bên trong, bốn phương tám hướng thổ địa. Đã là chia 5 xẻ 7, nghiễm nhiên một bộ thiên thạch rơi xuống thảm liệt cảnh tượng. Hô Lạc Ninh nhẹ nhàng thở dài một hơi, lộ ra vẻ mỉm cười.